hắn lập tức trọng thương văng ra ngoài. Lúc hắn còn đang ở trên không trung thì Đại Kim lại đuổi theo, nắm đấm mang bao cổ tay thần sấm tung ra hai đòn liên hoàn. Đã chơi thì phải chơi tàn nhẫn, đối với kẻ thù thì bỉ mông vàng tuyệt đối cay nghiệt. Xây Lơm buồn bực hết sức, hắn chưa kịp phản ứng đã bị Đại Kim giết gọn. Thiên Phú bỏ qua phòng ngự của bỉ mông cộng thêm sức mạnh của bao cổ tay trực tiếp đưa Xây Lơm rời khỏi thông thiên cảnh. Cũng trong nháy mắt đó, một mũi tên của Hia Ao bắn về phía Mích Hi Oa trên không. Tăng, vệt sáng như sao băng xé rách chân trời. Cung thủ cấp vàng sáng căn bản không để một bé con cấp đồng thao vào mắt. Trượt rồi. Nói chính xác thì mũi tên đó hầu như bay qua sát eo Mích Hi Oa, tạo thành một vết rách trên bộ áo giáp của nàng. Nếu mũi tên này bắn trúng thì tuyệt đối có thể giết gọn. Chỉ có điều trên mặt Mích Hi Oa không nhìn thấy bất cứ sự lo lắng nào mà ngược lại còn cười rất vui vẻ. Đã giết chết giáp chiến sĩ, mục tiêu thứ hai của Đại Kim chính là cung thủ. Bỉ mông vàng không chỉ có sức mạnh mà tốc độ cũng rất đáng sợ. Hắn mạnh mẽ xoay người, cả người trực tiếp lao về phía cung thủ như tên lửa, căn bản không để ý tới sát thủ đang lao tới. Quan trọng nhất không phải tốc độ mà sức bùng nổ. Hai mắt Hia Ao trợn trừng, trong lòng sắp tức giận phát điên rồi. Vừa rồi hắn cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh trong chiến đấu với lãnh chúa. Hắn vốn có một mũi tên chuyên để đối phó với loại phòng ngự biến thái như bỉ mông này. Nhân lúc Đại Kim không để ý, kể cả mình có bị thương cũng phải bắn chết gã này. Nếu không trận đấu này còn đánh đấm sao nổi. Vù, lại là một cơn sóng chấn động tràn ra. Bàn tay Hia Ao run lên. Từ ngày hắn trở thành cung thủ cấp vàng sáng, đây là lần đầu tiên có chuyện nhục nhã như vậy xảy ra. Đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội để oán giận. Đòn chữ thập phát ra ánh vàng của Đại Kim lập tức vặn gãy cổ hắn. Đây chính là bỉ mông vàng ra tay, bá đạo như bẻ cành khô. Đương nhiên cũng do Đại Kim giành ưu thế rất lớn trong chiến đấu. Đối phương vốn đã xa cơ lỡ vận cộng thêm sóng chấn động của châu lượng nên Đại Kim mới thuận lợi như thế. Nếu không dù bỉ mông vàng có châu bò đến mấy cũng không thể nào kết thúc trận chiến nhanh như vậy. Bỉ mông vàng, mối thù hôm nay bố nhớ kỹ rồi. Cứ chờ đấy. Tiếng chửi ngập tràn thù hận vang vọng trong bầu trời đêm. Sát thủ vàng sáng còn lại lập tức trốn mất. Chỉ còn lại một mình đối phó với bỉ mông vàng, hiển nhiên hắn không có bất cứ cơ hội thắng nào. Sự buồn bực này quả thật hắn chỉ có thể nuốt xuống. Lúc này Mích Hi Oa mới bay xuống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có điều trong tay có thêm một cây quyền trượng lấp lánh. Châu Lượng thật sự không muốn sự tình trở nên phức tạp. Hắn cũng không muốn trách móc gì. Có điều hiển nhiên Mích Hi Oa không thể ở lại trong đội ngũ này. Còn chưa mở miệng, một bóng đen to lớn mang sát khí kinh người bỗng lao tới như trước. Thần thú ở trên cao, lại là một con bỉ mông cấp vàng sáng. Bỉ mông cuồng thú cấp vàng sáng của đế quốc Hannibal, Atliuser. Hắn đã đợi rất lâu rồi. Lúc trước ba người Xây Lơm giết chết con yêu thú lãnh chúa đó, hắn đã muốn lao tới cướp. Không nghĩ tới lại gặp phải bạn cũ ở đây. Atliuser. Chiến thuyền. Một vòng ánh sáng vàng nổ tung lan ra từ chỗ hai nắm đấm của hai gã bỉ mông vàng đập vào nhau. Đồng thời tiếng nổ tung như kim loại va chạm vang lên. Châu Lượng, Mích Hi Oa và Xanh A đều há hốc mồm. Gã này mọc ở đâu ra? Hơn nữa lực va đập khi hai bỉ mông vàng chiến đấu quả thực quá hung mãnh. Hai ngọn núi màu vàng không ngừng va đập. Sức mạnh lan tràn quả thật đáng sợ. Thú linh lực cuồn cuộn lan tràn không thể nào khống chế được. Hai người như hai chiếc đầu máy xe lửa lao vào nhau hơn 10 chiêu rồi mới ngẩng mặt cười to. Chiến thuyền, ngươi thành bảo mẫu mang trẻ con đi chơi từ khi nào vậy? Atliuser, giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là Lượng. Đại Kim nói cực kỳ vui vẻ, bàn tay to lớn chỉ Châu Lượng. Atliuser rõ ràng là một kẻ phóng đãng, đôi mắt chuông đồng nhìn Châu Lượng chằm chằm. Ngươi chính là thằng nhóc xông qua kiểm tra tư chất cấp A trong thông thiên cảnh kia à? Châu Lượng sờ sờ mũi, danh tiếng của mình đúng là vang dội. Có điều đã là bạn của Đại Kim thì cũng chính là bạn của mình rồi. Hình như là có chuyện như vậy. Ha ha, một thằng nhóc thú vị, chiến ca của ngươi vừa rồi rất không tồi. Atliuser, tại sao ngươi cũng tới chỗ này? Ba gã bị các ngươi xử lý vốn là con mồi của ta. Thôi, đã là người một nhà thì cũng chẳng muốn cướp đoạt nữa. Atliuser cười nói rồi lại bắt đầu đánh giá Mikhiwa và Sanha. Trong thông thiên cảnh có một số người mạnh chuyên thích đi săn những người khác. Đây cũng là một loại phương thức trưởng thành. Hơn nữa bọn họ không sợ gây chuyện. Vì Atliuser trước mắt này chính là một trong số đó. Đây là phương pháp nâng cao sức mạnh của bọn họ. Atliuser đến nhanh đi cũng nhanh. Có điều vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Châu Lượng. Đây chính là đế quốc Hannibal. Thật sự là quá hùng mạnh. Nghĩ đến Mông Gia. Châu Lượng nhìn Mikhiwa, lần này là may mắn, ả yêu nữ này quả thật quá đáng. Đại Kim hiển nhiên cũng rất bất mãn, đây không phải tác phong của đội ngũ. Mặc dù Sanha chưa nói gì nhưng cũng có cảm giác không hài lòng. Mikhiwa không để ý ném quyền trượng cho Châu Lượng, của bạn đấy. Châu Lượng vô thức bắt lấy quyền trượng, nhìn Châu Lượng ngẩn ngơ Mikhiwa cười cười. Quyền trượng trong thông thiên cảnh cũng không thấy có mấy. Bỏ lỡ có thể sẽ rất khó gặp phải lần nữa. Ba gã xa cơ lỡ vận ứng phó cũng không hề khó khăn mà. Xem kìa, Sanha ngây thơ còn chưa ra tay mà đã xong rồi. Sanha muốn nói lại thôi. Châu Lượng vừa cầm lấy quyền trượng đã cảm thấy rất thoải mái. Thứ tốt, thì ra Mikhiwa ra tay là vì hắn. Đây quả thật là điều Châu Lượng không nghĩ tới. Cũng không biết có phải hắn hiểu tính cách của nàng hay không mà luôn cảm thấy có gì đó không phù hợp. Nhưng cây quyền trượng này thì đúng là không tồi. Quyền trượng tính mạng vang vọng, trang bị thú vương, thích hợp cho thú tộc cấp đồng thao trở lên sử dụng. Số liệu không rõ. Trong tình hình này thì phải xem năng lực của chính người sử dụng. Tất cả những loại trang bị không hiển thị số liệu này đều là thứ tốt. Đại khái là do những chấn động liên tiếp nên tộc eo không dám che giấu gì đối với vị người mạnh, Châu Lượng này. Khi Châu Lượng đưa ra chìa khóa thực luyện đường thì đại trưởng lão lập tức đưa mọi người tới truyền tống trận. Mikhiwa không hề có ý rời khỏi mà vẫn đứng bên người Châu Lượng. Đột nhiên nàng hỏi, bạn và A Thơ có quan hệ gì? Châu Lượng không hề cảm thấy quá ngoài ý muốn, cùng là tuyển thủ ngự tiền đấu. Chiến pháp của hắn thật sự không thay đổi nhiều nên có thể bị nhận ra. Đến hôm nay Châu Lượng cũng không sợ bị người khác biết nữa. Nhưng hắn vẫn ngại phiền phức. Hắn chẳng muốn giải thích loại hiện tượng linh hồn bất đồng này. Đương nhiên cũng phải đề phòng có người nắm được điểm yếu. Bạn nghĩ sao? Châu Lượng cười cười. Lúc này trả lời còn không bằng hỏi ngược lại. Nghe nói một người phụ nữ A Thơ thích có linh hồn bị thương tổn. Quả tính mạng bạn cần tìm chính là một trong những vật phẩm cần có để chữa trị. Hơn nữa phương thức chiến đấu rất giống nhau. Xem ra quan hệ giữa hai người không đơn giản. Mikhiwa lẩm bẩm, Châu Lượng vẫn mỉm cười bình tĩnh như cũ. Hai người là sư huynh sư đệ à? Nếu bạn nghĩ vậy thì đúng là vậy, Châu Lượng nói. Mikhiwa không nhìn Châu Lượng mà quay lại nhìn đám eo đang bận rộn tiếp tục lẩm bẩm. Một sáng một tối. Còn đúng là thủ pháp Benedict 15 quen dùng. Có điều dựa vào cái gì mà hắn ở bên ngoài còn bạn chỉ có thể ở trong này, lại còn phải làm nhiều việc linh tinh như vậy. Năng lực của bạn đủ để ra ngoài làm một trận lớn. Châu Lượng có chút giờ khóc giờ cười, dù sao cũng phải cảm ơn ý tốt của Mikhiwa. Người đều có trí, tớ cảm thấy như bây giờ rất tốt. Không nghĩ tới cũng có lúc giáo hoàng chịu oan thay hắn. Trong mắt người ngoài thì con đường tiến thân của A Thơ quá thuận lợi giống như là có người chuyên tạo công huân cho hắn để hắn không ngừng được đề bạt. Mà rõ ràng giáo hoàng chính là một trong số những người có năng lực như vậy. Nghe giọng nói của bạn thì hình như bạn hơi oán hận A Thơ đúng không? Hắn đắc tội bạn à? Châu Lượng hỏi, kỳ thực loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn dùng một thân phận khác để hỏi cái nhìn của người khác đối với mình. Nhất là đối với loại người như Mikhiwa, ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cũng không phải là đắc tội, tớ không thích hắn, tớ và hắn còn có một trận chiến, có điều nể mặt bạn nên tớ sẽ không làm khó hắn. Châu thần côn toát mồ hôi, Mikhiwa nói thật là kiêu ngạo, nhưng quả thật sức mạnh của Mikhiwa cũng có vốn liếng để kiêu ngạo.

Trong tình hình bình thường thì chỉ cần một giọt là đủ, nghiêm trọng lắm cũng chỉ cần đến ba giọt. Châu Lượng nhận lấy cái lọ, vừa cầm lấy hắn đã cảm thấy trong tay rất ấm áp, như có nhịp đập của tính mạng. Cảm ơn. Mặc dù đối phương suýt nữa giết chết hắn nhưng Châu Lượng vẫn cảm ơn nàng từ nội tâm. Vừa rồi ngươi nói có yêu cầu gì đúng không? Nếu ta làm được sẽ nhất định đi làm. Trong lúc nói chuyện cây tính mạng cũng đang lay động, Châu Lượng cảm thấy một loại cảm giác ấm áp và quen thuộc từ trên cây tính mạng. Nó đang kêu gọi ngươi. Eo mặt bạc lặng lẽ lui ra phía sau vài bước chỉ cây tính mạng. Châu Lượng nhìn cây đại thụ chọc trời cành lá sum suê này. Trên trời cao tán lá màu lục của nó thật lớn, tựa hồ bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, đưa mắt nhìn không thấy hết được. Nghe eo mặt bạc nhắc như vậy loại cảm giác quen thuộc này càng mãnh liệt hơn. Như nhận được sự lôi kéo nào đó, Châu Lượng từng bước tới gần cây tính mạng, đặt hai tay ở trên thân cây. Trong nháy mắt vô số thông tin tràn tới, vô số lá cây bao bọc Châu Lượng lại. Eo mặt bạc lẳng lặng nhìn rồi đi về phía cây tính mạng. Cả người dung nhập vào trong cây tính mạng. Thông thiên cảnh, Đại Kim đang sốt ruột chờ đợi. Thời gian đã qua rất lâu nhưng Châu Lượng còn chưa đi ra. Đại Kim, ngươi là thằng ngốc, làm sao có thể để hắn ở lại một mình như vậy? Kiểu gì cũng phải mang hắn cùng đi ra chứ. Bóng ma tức giận nói, đầu óc bỉ mông đúng là không ra gì. Đại Kim gãi gãi đầu tỏ ra tương đối hối hận. Bóng ma tiền bối, làm thế nào bây giờ? Có cần tìm lão tổ tông tới đây hay không? Xanh A nói hơi vội vàng. Bóng ma lườm một cái. Ngươi tưởng Agastus là thần thú chắc. Bà nội nó. Bây giờ chỉ có thể hy vọng tên nhóc này lanh lợi một chút. Trốn ra sớm chút nào hay chút đó. Chuyện có chút không đúng. Theo những gì Đại Kim nói thì sợ rằng cấp bậc của cung thủ đó đã trên cấp 60. Ít nhất cũng là vàng tối trung kỳ. Nhiệm vụ cây tính mạng chỉ là nhiệm vụ trình độ bi, không thể xuất hiện yêu thú mạnh như vậy. Dư Chiết nói không nhanh không chậm. Điều này quả thực khó tin, trong ba nghề nghiệp lớn thì càng phát triển lên cao sát thủ và cung thủ lại càng khó khăn. Có thể lên tới vàng tối thượng đỉnh bình thường đều là chiến sĩ, chủ yếu là các chủng tộc đặc biệt như Agasters và Sokol. Cung thủ vàng tối trung cấp trên cả đại lục cũng không tìm được mấy. Trong thông thiên cảnh cũng rất hiếm thấy, nhất là còn là loại trí tuệ. Thực luyện đường sẽ bất đồng tùy theo từng người. Hổ tà phun ra một vòng khói chậm chạp nói. Bóng ma vỗ đùi, mẹ nó, tại sao ta lại quên tên nhóc Lượng này là tư chất cấp A mà? Còn có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ? Ánh mắt Mickey Hoa sáng rực, Xanh A nghe vậy cũng sửng sốt. Hiển nhiên Agasters không nói cho nàng quá nhiều thông tin. Đương nhiên địa vị của Agasters cũng không cần phải nói rõ. Đối với hắn thì trên thế giới chỉ có hai loại người. Một loại có thể trực tiếp giết chết. Một loại chính là có thể trực tiếp ra lệnh. Châu Lượng là trường hợp đặc biệt. Agasters sốt ruột như vậy cũng có nguyên nhân. Người sống luôn phải có nguyện vọng. Trước khi quyết chiến với Xô Câu hắn phải xử lý hết những chuyện phàm tục này. Lão tiểu tử Xô Câu không bỏ xuống được chút huyết thống mỏng manh của tộc sói nên bây giờ cũng đang bồi dưỡng 5 con sói nhỏ. Giải quyết xong vấn đề này Xô Câu cũng có thể thoải mái chiến đấu. Agasters thì muốn lưu lại một truyền nhân sau đó có thể thỏa sức xung kích cấp bậc thượng đỉnh cuối cùng đó. Không thành công thì thành nhân. Đúng lúc này ký hiệu trên cửa thực luyện xảy ra thay đổi. Vậy mà thật sự biến thành A. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng có cảm giác muốn hộc máu. Đây là chuyện gì? Đã hạn định cấp bậc của người thực luyện rồi lại đột nhiên thăng cấp. Quả thực là không biết xấu hổ. Tình hình này sợ rằng toàn bộ những người ở đây đều đi vào cũng không nhất định qua được. Một mình Châu Lượng làm sao vượt qua? Hồi lâu sau Đại Kim lẩm bẩm nói. Có phải Lượng đã rời khỏi thông thiên cảnh rồi không? Kỳ thực ý của hắn chính là có phải đã chết ra ngoài rồi không? Tình hình này cũng rất thiệt hại. Có khả năng sẽ bị lấy mất một thiên phú ngẫu nhiên. Không, hắn vẫn còn trong đó. Hổ tà lắc đầu chỉ thú linh ấn đại biểu cho Châu Lượng trên thông thiên tháp. Thời gian cũng được một lúc rồi. Chẳng lẽ tên nhóc này còn đang cầm cự? Bóng ma đi từ trái sang phải rồi lại đi từ phải sang trái. Tính tình của hắn thật sự không chịu nổi cảm giác này. Lão ma đừng nóng vội, Lượng không phải người bình thường. Chuyện chúng ta không làm được không có nghĩa hắn cũng không làm được. Dư Chiết nói, đây là lời của một cung thủ cấp vàng tối dành cho một tên nhóc cấp đồng thau. Mích Hy Hoa và Xanh A đưa mắt nhìn nhau, cho dù tên nhóc kia là con trai của giáo hoàng thì cao thủ như vậy cũng sẽ không cần tâng bốc hắn chứ. Nói thẳng, các nàng cảm thấy Châu Lượng rất mạnh, rất có tiềm lực, rất có tương lai, nhưng trong thông thiên cảnh có khối người như vậy, Neberzo đã lập nên vô số kỷ lục. Một tiếng đã qua, trong thực luyện đường chính là 10 tiếng. Mới đầu mọi người còn bình tĩnh, thời gian dài cho thấy Châu Lượng đang suy nghĩ biện pháp, nhưng thời gian quá dài thì lại không phù hợp. Trong thông thiên cảnh có những nơi rất nguy hiểm, chẳng hạn như khó khăn cấp A có những cửa ải khó muốn sống không được muốn chết không xong. Thú linh chính là linh hồn của thú tộc, nếu như bị phong ấn trong thực luyện đường thì thân thể sẽ trở thành con rối không có linh hồn, sẽ trở thành người thực vật. Hơn nữa nếu thời gian quá dài cho dù linh hồn thoát ra được thì thân thể cũng đã sụp đổ rồi. Mà từ khó khăn cấp A đã có thể xuất hiện tình hình này. Chết trong thông thiên cảnh rất nhiều lúc đều xem như một loại giải thoát. Cho dù không muốn nghĩ đến khía cạnh này nhưng đám người lão ma vẫn không nhịn được suy đoán. Có thể thấy bọn họ đều cố gắng không nói ra, sợ rằng nói ra có thể sẽ là điểm báo trước không tốt. Thời gian vẫn đang trôi đi, bóng ma càng ngày càng nôn nóng. Không đợi nữa, không đợi nữa, Hồ Tà, ngươi có biện pháp nào không? Tính đi, đến cùng là chuyện gì? Thực luyện đường đáng chết này, hay là để Đại Kim đi một chuyến? Hồ Tà cười khổ, ngươi cho ta là thần tiên đoán mệnh à? Bây giờ thực luyện đường đã là cấp A rồi, dù tất cả các ngươi đi vào sợ rằng cũng không làm được gì. Ta đi tìm lão tổ tông. Xanh A lập tức nói, nàng chưa bao giờ thấy lão tổ tông lại chú ý đến một người như thế. Phải biết chuyện này đã chấn động tộc Thiên Mỹ tại các đế quốc. Xanh A có thể hoàn thành nhiệm vụ thì địa vị của gia tộc nàng cũng sẽ được nâng cao rất lớn. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ lão tổ tông giao cho thì rất có thể gia tộc của nàng sẽ trực tiếp biến mất khỏi đại lục thần thu. Hổ Tà lắc đầu, cho dù Agastus đến cũng vô dụng, bây giờ thực luyện đường xảy ra thay đổi. Trong thế giới cấp A hắn muốn tìm thấy Tiểu Lượng là việc rất khó, đợi thêm chút nữa, không đến vạn bất đắc dĩ thì không thể đi vào, nếu không sẽ phá hoại thực luyện của hắn. Đây cũng giống như thông thiên chi lộ, có một số việc nhất định phải dựa vào chính mình. Mẹ, chúng ta không thể bình tĩnh như ngươi, không được, ta phải vào xem một chút. Thân là sát thủ, bình thường tố chất mạnh nhất là kiên nhẫn, nhưng đôi khi thứ hắn thiếu cũng chính là kiên nhẫn. Bóng ma, ôi, còn nhớ cái nhẫn ta đưa cho hắn không? Hổ Tà nói bất đắc dĩ. Nhớ chứ, ngươi đúng là keo kiệt, cho nó cũng không cho thứ gì tốt tốt, đồ bỏ như vậy mà ngươi cũng mang ra tặng được. Quính lên, bóng ma nói không cần nghĩ. Hổ Tà cười cười. Thứ đồ bỏ này cả thông thiên cảnh cũng chỉ có một cái. Nó có một cái tên gọi là nhẫn sống lại. Lập tức tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mích Hy Hoa đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết. Ngài nói chiếc nhẫn sống lại của thần có thể hoàn toàn phục hồi như cũ khi gặp phải tấn công chí mạng kia. Không khoa trương như vậy, nếu như dùng trong hiện thực thì người sử dụng có thể sống lại một lần. Dùng trong thông thiên cảnh có thể sống lại hai lần. Hổ Tà gật đầu. Mẹ kiếp, thảo nào nhà ngươi bình chân như vậy, sao không nói sớm, làm chúng ta lo lắng hồi lâu. Ngươi không hỏi mà, có điều cũng phải nói, khó khăn cấp A quả thật có những thứ có thể phong ấn linh hồn, nhẫn sống lại cũng vô dụng. Hổ Tà bất đắc dĩ xua tay, nói vậy thì có khác gì không nói. Bóng ma hơi tức giận, thì ngươi hỏi mà lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, thực luyện cấp A lần thứ hai từ một góc độ nào đó thì càng là cao thủ kiên nhẫn càng kém. Như hôm nay trong lòng Mích Hy Hoa và Xanh A đã tuyệt vọng. Thực luyện cấp A chính là truyền thuyết, đó là nơi ngay cả cao thủ cấp vàng tối cũng phải đau đầu. Có những nơi thậm chí ngay cả người mạnh vàng tối thượng đỉnh cũng chỉ có thể cam chịu hạ phong. Châu Lượng có năng lực đến mấy cũng bất quá là một tế ti cấp đồng thau. Nhưng vấn đề là Châu Lượng lại không chết đi ra. Điều này làm cho sự tình vốn đơn giản lại trở nên phức tạp. Nếu như linh hồn thật sự bị phong ấn trong thực luyện đường thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Lão tà, nếu ngươi không có lý do thuyết phục thì chúng ta sẽ xông vào đấy. Lại 5 tiếng trôi qua, bóng ma nhảy dựng lên nói, hắn cũng không chống đỡ được nữa. Hổ tà lại không hề để ý, khó khăn cấp A các ngươi đi vào cũng vô dụng, huống hồ khả năng tìm được hắn hầu như là không. Chắc chắn là Tiểu Lượng lại gây ra chuyện gì đó, cả thực luyện đường chắc chắn đều đã thay đổi rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hổ tà điều chỉnh tư thế một chút, nói đến tính tình thì sợ rằng ai cũng không cách nào so với hổ tà. Tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho hắn sốt ruột. Đợi. Đây không phải bỉ mông vàng vô cùng mạnh mẽ của chúng ta sao? Tại sao lại nhàn nhã như vậy? Một âm thanh âm độc truyền đến, đó là xây lơm của Phong Chi Quốc. Bị một quả đắng như vậy nên gã chiến sĩ vàng sáng này không thể nào nhẫn nhịn được. Đi cùng hắn trừ kia hờ và hia ao còn có một chiến sĩ vàng tối sơ cấp. Hiển nhiên đây là hắn đến trả thù. Nhìn thấy Mích Hi Hoa và Xanh A, Xây Lơm cười âm hiểm. Không tồi, tất cả đều ở đây. Còn thiếu một thằng nhóc nữa. Bóng ma liếc mắt nhìn Xây Lơm. Xây Lơm, mày bị động kinh à? Bóng ma, chuyện này không quan hệ đến ngươi. Thức thời tránh sang một bên, nếu không bọn ta xử lý luôn cả ngươi đấy. Bóng ma vốn đã đầy bụng lửa giận, lúc này lại có người đến gây sự. Chỉ dựa vào ngươi à? Ha ha, ta thì không được, nhưng chuyện của đại nhân lại không phải là chuyện nhỏ. Tu Tan, chiến sĩ vàng tối sơ cấp, cao thủ đỉnh cấp của đế quốc Sa-on. Về cơ bản tất cả các chiến sĩ cấp vàng tối đều biết đến nhau. Chiến thuyền, giao đồ vật các ngươi cướp được ra đây, chuyện các ngươi đánh lén ta cũng bỏ qua. Nếu không thấy ngươi một lần sẽ giết ngươi một lần. Tu Tan nhìn bóng ma rồi lại nhìn hổ tà. Bóng ma, nếu ngươi không nhúng tay vào chuyện tranh cướp đồ vật của đám hậu bối thì ta cũng không can thiệp. Dựa theo quy củ của thông thiên cảnh, để bọn chúng tự xử lý, được không? Tu Tan, ta chơi đùa cùng ngươi, người nói là Dư Chiết. Bóng ma và Đại Kim đều là người Hannibal, Dư Chiết thì là người Phong Chi Quốc cho nên ai cũng không nghĩ họ là một bọn. Nhất là trong loại chuyện này, không nghĩ tới bóng ma còn chưa mở miệng Dư Chiết đã lập tức đứng dậy. Là bạn sẽ không sợ phiền phức, sợ phiền phức chắc chắn không phải bạn. Cung thủ vàng tối có sức đánh một trận với chiến sĩ cấp vàng tối, còn sát thủ vàng sáng thượng đỉnh cộng thêm bỉ mông vàng thì không phải ba người Xây Lơm có thể đối phó.